Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1443, Linh Lung Sát Trận. Góc truyện audio.com. Yên Bắc Thần ánh mắt chuyển động, rơi vào cách đó không xa trên tấm bia đá. Nhân Hoàng, a, Yên Bắc Thần thần sắc oán hận, cười thảm một tiếng, ngươi cái gì cũng không biết, vì sao phải ngăn trở ta? Chấm, đầu là một khối phá tấm bia đá. Còn là lưu lại ba chữ. Cũng muốn ngăn trở ta sao? Yên Bắc Thần hét lớn một tiếng. Trong cơ thể tràn ngập ra một đạo đen kịt ly hận ma khí. Chống cự lại tấm bia đá tản mát ra uy áp. Từng bước một hướng phía trước bước đi. Ly hận kinh chỗ đáng sợ ngay tại ở trong lòng hận ý càng sâu. Năng kích phát ra lực lượng lại càng mạnh mẽ. Cỗ khí tức này quá đáng ghét. Yên Bắc Thần ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa tấm bia đá. Đằng đằng sát khí, Ly Hận Ma Hoàng là thượng cổ thời đại đệ nhất ma hoàng. Tuy rằng đã từng tại thượng cổ thời đại, chấn giết qua vô số hung tộc, nhưng dù sao tiên ma đối lập, Yên Bắc Thần tu luyện Ly Hận Kinh, lại kế thừa Ly Hận Ma Đao. Tự nhiên đối với tấm bia đá tản mát ra nhân hoàng khí tức cực kỳ mâu thuẫn. Nếu như ngươi muốn ngăn ta, ta liền chém ngươi. Chấm, Yên Bắc Thần đi vào tấm bia đá phụ cận. Vùng cánh tay, Ly Hận Ma Đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo hàn quang. Hướng phía tấm bia đá hung hăng chém tới. D, A, N, G, G, Ly Hận Ma Đao trùng trùng điệp điệp đứng ở trên tấm bia đá. Bộc phát ra một tiếng chói tai âm thanh. Hỏa tinh văng khắp nơi. Trên tấm bia đá ba chữ. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Bắn ra ra một cỗ cực kỳ khủng bố lực phản chấn. Dũng mãnh vào Ly Hận trong Ma Đao. Cỗ lực lượng này bắn ra. Ngược lại khơi dậy Ly Hận Ma Đao hung tính. Ma đao khí tức tăng vọt. Diễn sinh ra vô cùng Ly Hận Ma khí. Đen xì như mực. Tràn ngập ngập trời hận ý. Trong nháy mắt đem tấm bia đá thôn phệ đi vào. Hai loại lực lượng rằng co một lát. Cái này đã diễn biến thành. Ly Hận Ma Đao cùng tấm bia đá chém giết đối kháng. Tạch tạch tạch. Ma khí ở bên trong. Truyền đến một hồi rạn nứt thanh âm. Cuối cùng, còn là Ly Hận Ma Đao chiếm được thượng phong. Tấm bia đá này lên. Dù sao chẳng qua là nhân hoàng còn sót lại chữ viết. Mà Ly Hận Ma Đao là chân chính hoàng khí. Yên Bắc Thần mặt không biểu tình. Kéo lấy Ly Hận Ma Đao. Tiếp tục hướng phía trước rất nhiều đạo cung bước đi. Tại phía sau hắn, ma khí tản đi. Lộ ra rơi là tả trên đất đá vụn. Cái này sừng sững muôn đời. Bất diệt không hủ tấm bia đá. Khắc có nhân hoàng chữ viết tấm bia đá. Bị Ly Hận Ma Đao chém thành một đống đá vụn. Lớn mật ma đầu. Một tiếng quát chói tai vang lên. Từng cái đạo cung bên trong. Bắn ra ra một đạo cực kỳ khí tức cường đại. Huyền cơ cung rất nhiều cường giả hàng lâm. Liếc nhìn lại. Vượt qua 100 vị. Trong đó, chỉ cần là bán tổ cường giả, thì đến được 10 vị. Người còn lại, đều là hợp thể đại năng. Quan trọng là, cái này còn không phải huyền cơ cung toàn bộ thực lực. Tu La, lần trước ta huyền cơ cung không có đuổi tận giết tuyệt. Người không biết tốt xấu, lại vẫn dám đem về. Một vị huyền cơ cung bán tổ hét lớn một tiếng. Thần sắc nghiêm khắc, vị này chính là huyền cơ cung thiên càn bán tổ. Lại một vị huyền cơ cung bán tổ lạnh lùng nói. Cái kia trên tấm bia đá có nhân hoàng chữ viết. Ngươi hủy hoại ta huyền cơ cung sơn môn tấm bia đá. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đây là huyền cơ cung thần cưu bán tổ. Tu La, ngươi gặp đại nạn, này lưu lạc đến tận đây. Một vị khác Ly Hành bán tổ vô cùng đau đớn nói. Ta nguyên bản vẫn đối với ngươi có chút thương cảm. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà không biết hối cải. Trả lại ta huyền cơ cung nháo sự. Ba vị này bán tổ. Tại huyền cơ cung địa vị cực cao. Chiến lực mạnh nhất. Yên Bắc Thần đối mặt hơn 100 vị huyền cơ cung cường giả. Nhưng là không có chút sợ hãi. Mặt không biểu tình nói. Giao ra thiên cơ, ta liền rời đi. Càn rỡ, thần cưu bán tổ lệ quát một tiếng. Thiên cơ hôm nay là ta huyền cơ cung thiếu chủ. Địa vị tôn quý, há lại cho ngươi chọn lựa hấn. Muôn đời năm tháng đến nay, thực không người nào dám khiêu chiến ta huyền cơ cung. Người Tu La là người thứ nhất. Thiên Càn bán tổ lạnh lùng nói. Tu La, người thật coi ta huyền cơ cung. Là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi đấy. Yên Bắc Thần tựa hồ nghe không hiểu huyền cơ cung phần đông cường giả cảnh cáo. Chẳng qua là hờ hững mà hỏi. Các người cũng muốn ngăn trở ta sao? Như thế, cũng đừng trách ta tại huyền cơ cung đại khai sát giới rồi. Yên Bắc Thần nói ra những lời này. Trong tay hắn ly hận ma đao tựa hồ cũng có sở cảm ứng. Đua tiếng rung động lắc lư, trở nên cực kỳ hưng phấn. Thực là không có thuốc chữa. Ly Hành bán tổ lắc đầu thở dài. Ta đã sớm nói, Tu La đã triệt để nhập ma. Mất đi nhân tính, không hề kính sợ chi tâm. Nhưng vào lúc này, một giọng nói từ từ vang lên. Như vậy ma đầu, nếu để cho hắn lớn lên, chính là ta nhân tộc họa lớn, sẽ cho thiên hoang đại lục mang đến vô tận tai nạn. Rất nhiều đạo cung phía trên, chậm rãi đi được một người, tay áo bồng bềnh, đỉnh đầu nho quan, khuôn mặt tuấn tú, trong tay nắm một thanh quạt xếp, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên. Trông thấy người này, Yên Bắc Thần trong cơ thể diễn sinh ra trùng trùng điệp điệp ly hận ma khí. Trong mắt oán hận đã đạt đến cực hạn. Giọng căm hận nói, Thiên Cơ, Tu La, người lá gan thật sự rất lớn. Thiên Cơ nhàn nhạt mà cười cười, khí định thần nhàn, nói, bất quá, huyền cơ cung không phải là ngươi năng khiêu chiến đấy. Ngươi đã lựa chọn cùng huyền cơ cung đối kháng, liền chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Giết, Yên Bắc Thần chứng kiến Thiên Cơ, không thể kìm được, mang theo ly hận ma đao, sải bước hướng phía Thiên Cơ vọt tới. Huyền cơ cung phần đông cường giả vẫn không nhúc nhích, rất xa nhìn qua Yên Bắc Thần, trong mắt đều toát ra một tia đùa cợt. A, Thiên Cơ khẽ cười một tiếng, nói, huyền cơ cung chính là nhân tộc thánh địa. Há lại cho ngươi đôi tay này dính đầy máu tanh ma đầu đặt chân. Thiên Cơ hai tay bóp động pháp quyết, dưới chân nhẹ nhàng chấn động. M-O-O-N-G Thiên Diễn Sơn Mạch trên đạo cung đột nhiên bắn ra một đạo thần quang, chui vào Yên Bắc Thần dưới chân đất địa phương. Ngay sau đó, trận văn ánh sáng lập lòe chiếu rọi thiên địa. Một tòa cổ xưa đại trận khởi động, trong nháy mắt đem Yên Bắc Thần giam ở trong đó. Yên Bắc Thần thân hình dừng lại. Tại trong tầm mắt của hắn, huyền cơ cung cùng thiên cơ đám người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt của hắn chỉ còn lại có một đạo sương mù. Mặc cho hắn như thế nào huy động ly hận ma đao, thúc giục thần thức, phóng thích pháp lực, trước mắt sương mù đều không thể xua tán. Hắn tất cả lực lượng chui vào trong sương mù, đều như đá ném vào biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cơ, đi ra. Yên Bắc Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, hai mắt bắt đầu khởi động lấy mãnh liệt phẫn hận. Yên Bắc Thần bước về phía trước một bước, đột nhiên một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ hàng lâm xuống, trực tiếp chém về phía Yên Bắc Thần. Yên Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, huy động ly hận ma đao, trở tay chém, trực tiếp đem cái này đạo lực lượng chém đến phá thành mảnh nhỏ. Yên Bắc Thần về phía trước lại đạp một bước, hô, một đạo tăng thêm sự kinh khủng kiếm quang hàng lâm, ly hận ma đao tới đối chiến. Tuy rằng đem cái này đạo kiếm quang để đỡ được, nhưng Yên Bắc Thần cánh tay lại cảm giác được mơ hồ run lên. Huyền cơ cung lên, Thiên Cơ đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, khẽ mỉm cười. Tu La, Ngươi lâm vào linh lung sát trận bên trong, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Linh lung sát trận, thượng cổ thời đại, thiên hoang đại lục đệ nhất sát trận. Linh lung tiên tử, cũng chính là dùng cái này trận danh vang dền thiên hạ. Linh lung sát trận, www.bachngocsach.com rắc rối phức tạp. Từng bước sát cơ, chỉ cần đi nhầm một bước, sẽ càng lún càng sâu. Đưa tới sát trận vô cùng vô tận công kích. Từ xưa đến nay, ngay cả là cấp cao nhất trận pháp tông sư, cũng không cách nào phá vỡ linh lung sát trận. Đều muốn phá giải linh lung sát trận, liền chỉ có một biện pháp. Linh lung sát trận, cùng sở hữu 380 bước. Cái này 380 bước, cần mỗi một bước đều đi đúng. Đạp sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Tại thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, chính là cái này tòa linh lung sát trận. Không biết chấn giết bao nhiêu hung tộc cường giả. Muôn đời năm tháng đến nay, không có gì tông môn thế lực dám lên huyền cơ cung khiêu khích. Cái này linh lung sát trận chiếm hơn phân nửa nguyên nhân. Cách chương.